Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đột phá, thời gian trôi qua nhanh chóng, khoảng cách ma quật mở ra, đã đại nửa tháng trôi qua, tin tức này từ từ truyền ra, rất nhiều người đều đi vào, trong này rất khả năng là vô lượng tông khu vực hẹp tâm. Rất nhiều danh chấn một châu kỳ tài đều đi tới, muốn nhìn một chút vô lượng xích ở không ở chính giữa mặt. Vô lượng xích nhưng là một tôn đế binh, chính là cực đạo chí bảo. Loại này tồn tại một khi xuất thế, toàn bộ huyền vực đều sẽ bị bao phủ một tầng vô lượng sát kiếp. Bên ngoài đại chiến phi thường kịch liệt, vô lượng tông mở ra rất nhiều kho báu, tạo nên rất nhiều cao thủ, mà đạo lăng đã liên tiếp bế quan nửa tháng chưa từng thức tỉnh. Ngày này, hắn mơ mơ hồ hồ dương đôi mắt, toàn thân khí tức chấn động, một luồng kinh thế gợn sóng đánh văng ra vỏ ngoài trên lão bì. Cả người hắn đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, thoát thai như ngọc, nội hàm thần tú, có một loại đạo vận lượn lờ. Trong cơ thể hắn ngủ đông một loại hơi thở hết sức đáng sợ. Nửa tháng ngộ đạo, đạo lăng đã đem cảnh giới này tu luyện tới không thể tiến thêm một tia mức độ. Rốt cục viên mãn, giống như đoán thể cảnh, không có trở ngại, đây chính là viên mãn cảnh giới. Trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười, lần này thu hoạch quá to lớn, Thanh Liên thành công khai thiên. Dẫn đến hắn được nghịch thiên chỗ tốt, quan trọng nhất chính là bản nguyên được khôi phục. Tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể, ánh mắt tụ vào ở Thanh Liên trên. Thanh Liên giống như sừng sững ở một cái bên trong tiểu thế giới, toàn thân thần hà lượn lờ, xem không rõ. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, lúc trước Thanh Liên phi thường đáng sợ, hắn thử nghiệm cùng Thanh Liên giao lưu một hồi, liền phát hiện vật này không có mảy may gợn sóng truyền đến. Cái tên này, đạo lăng vỗ vỗ miệng, đến nay đều không làm rõ được Thanh Liên đến cùng là sinh linh gì. Nó tuyệt đối không phải một tôn bảo vật, hoặc là sẽ có một ngày, nó biết bay đi. Suy tư một hồi, đạo lăng ánh mắt tụ vào ở tiểu tháp trên. Tiểu tháp không có thay đổi gì, vẫn là giống như trước đây. Quảnh hưu bất động, để hắn không còn gì để nói. Này hai vị bảo vật đều không phản ứng hắn, chỉ có thể thở dài. Vẫn là thực lực vấn đề. Thu hồi ánh mắt, bàn tay của hắn loáng một cái, một đám lửa xuất hiện trong tay, bốc cháy lên làm cho người ta một loại làm người ta sợ hãi khí tức. Đan hỏa triệt để thoát biến, phi thường cường hãn, coi như là một ít bước đầu bước vào tạo khí cảnh cao thủ, cũng không thể gắng chống đỡ loại này đan diễm cường độ. Có thể bắt đầu rồi, đạo lăng hai con mắt khép hờ, hắn toàn thân khí tức trong thời gian ngắn bộc phát ra, chói mắt áng vàng trên khắp đất trời, cái này mật thất đều đang run lên bần bật. Trên nham thạch đều có mạng nhện như thế dạn nứt hoa văn diễn sinh ra đến. Trong cơ thể hắn bạo phát ngập trời tiếng rung, ầm ầm không dứt, giờ khắc này tuôn trào ra, hình thành một tôn khủng bố nắm đấm vàng, đánh về phía một cái đóng chặt khiếu huyệt cánh cửa. Cú đấm này đánh rơi khỏi, sấm sét cuồn cuộn, tinh lực ngập trời, uy năng cực cường. Ở rất nhiều người trong mắt, tạo hóa khiếu huyệt đại môn đều rất khó mở ra. Bất quá ở đạo lăng nắm đấm dưới, phá diệt tất cả, lấy đẩy khô kéo xảo tư thái, đánh xuyên qua một lỗ hổng. Đây chính là hắn gốc gác, tuyệt cường cực kỳ. Đương nhiên, cái thứ nhất khiếu huyệt là dễ dàng nhất, mà càng về sau càng là gian nan. Đây là hiện bao nhiêu tốc độ ở chồng chất. Rất nhiều nhân vật đời trước cố gắng cả đời lực lượng cũng chỉ là mở ra ba cái khiếu huyệt, mà càng là sau này, càng là gian nan, nắm đấm vàng chọc thủng thiên địa, chấm dứt cường tư thái giết vào, đi tới một cái hỗn độn bên trong, phóng ra kinh thế gợn sóng, trong cơ thể hắn năng lượng màu vàng óng, lấy hải nạp bách xuyên tốc độ, hướng về mở ra khiếu huyệt bên trong tuôn ra, ở bên trong hình thành một cái thân thể vàng óng, dâng trào sừng sững bất động, hắn mới vừa vào đến, cái này hỗn độn diễn sinh ra áp lực kinh khủng, muốn chấn áp hắn, đánh nát hắn, quả nhiên đáng sợ, đạo lăng trong con ngươi tràn ra vẻ nghiêm túc, không thể không nói chính là, tình huống như thế cùng tu luyện tam chuyển kim thân đệ nhị chuyển, có chút tương tự, vô cùng áp lực, vô tận tập thân, đạo lăng lù lù không sợ, hắn dương thiên hét dài một tiếng, miệng phun màu vàng sóng gợn, tóc dài phấp phới, toàn thân bùng nổ ra vỡ thiên ba động, phá cho ta, đạo lăng bàn chân trong giây lát đạp đất, náo động một tiếng vụt lên từ mặt đất, khí thôn sơn hà, hai tay mạnh mẽ dương ra, vẽ ra một đám lớn thần mang, như chớp giật như thế, chạy nhảy trong thiên địa, hỗn độn run rẩy dữ dội, hai đạo thần mang bay lượn mà ra, lập tức phá tan hỗn độn, đản sinh ra vô lượng sát kiếp, thương khung sụp nứt, vô cùng vô tận lôi hải sinh ra, giống như một tôn thái cổ cự thú chìm nổi ở bên trong. Này mặc dù là chân thực, thế nhưng có một loại uy nghiêm đáng sợ, làm người vì đó run rẩy. Đạo lăng toàn thân khí tức múa tung, hai con mắt như chớp giật, vờn quanh lôi âm, tay không giết vào trong biển sét, tinh lực lao nhanh, đè ép thiên địa, ở bên trong đánh ra các loại đánh giết đại thuật. Một đám hoàng kim nắm đấm hoành áp thiên địa, phụt lên tinh lực cuồn cuộn như lưu, ầm ầm đánh xuyên qua một đám lớn lôi hải. Hắn lại như là hóa thành một tôn tuyệt thế hung thú, ở bên trong đấu đá lung tung. Khiếu huyệt, thiên địa bí mật, chính là thân thể ảo diệu vị trí. Thân thể quá huyền ảo, tu hành càng là đáng sợ, càng là có thể cảm giác thân thể chính là một tôn tiểu vũ trụ, ẩn chứa thiên địa đại mật. Đạo lăng một tiếng giống to đãng phá mây xanh, hắn khí che vạn ngàn, bàn tay rung động đổ nát thiên địa, sắt phạt khí giống như dòng lũ như thế, điên cuồng gào thét mà ra, hướng về trong lôi hải cuồn cuộn càn quấy, lôi hải cuồng bạo, dựng dục ra từng viên một đáng sợ ngôi sao, rơi xuống trong thiên địa, từng viên một áp lực vạn tầng, có thể đánh nát một ngọn núi lớn, lúc này lấy tốc độ khủng khiếp đánh về thân thể hắn, muốn đánh chết hắn, đây là sát kiếp, mở ra tạo hóa khiếu huyệt, gian nan hiểm đều, một cái sơ sẩy sẽ thân tử đạo tiêu. Rất ít người dám thử nghiệm loại tầng thứ này khiếu huyệt. Đạo lăng sừng sững ở trong biển sét, khí thôn sơn hà, toàn thân khí tức tuôn ra, trong cơ thể sinh ra từng viên một ngôi sao màu vàng, quét ngang thiên địa, hướng về rơi xuống chòm sao ném tới. Nơi này triệt để cuồng bạo, đạo lăng chiêu thức đại khai đại hợp, một quyền đánh nát một tôn ngôi sao, chiêu số cuồng bá cực kỳ, toàn bộ thân thể đều có một loại vô lượng sát khí phun ra mà ra, cắn nát từng mảng lôi hải đang run rẩy, gần nổ tung, giờ khắc này diễn hóa ra một cái đáng sợ lôi vực, tổ hợp chòm sao, hiện ra từng đạo chớp giật, mỗi một cái không gian đều là hết sức khủng bố sát quang. Muốn đánh chết hắn, đạo lăng ở bên trong tụ huyết chém giết, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa một loại chân ý, hắn phá diệt tất cả, có thể nói ở bên trong đấu đá lung tung, đương nhiên, hắn không thể vẫn bước vào toàn thắng trạng thái, từng viên một nguyên thạch xuất hiện ở quanh người hắn, có tới 200 cân nguyên thạch bạo phát dày nặng tinh khí, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng hội tụ đến trong cơ thể hắn. 200 cân nguyên thạch duy nhất thiêu đốt, tràn ra tinh khí đều có thể đem người cho căng nứt. Lúc này toàn bộ hội tụ đến khiếu trong huyệt, gia trì hắn diễn biến một tôn thân thể. Đạo lăng càng đánh càng hăng, hắn giết tới một cái biển xanh, ngồi trên 9 tầng trời cao, chống lại một loại đáng sợ áp lực. Phía trên này sóng lớn vạn tầng, che ngợp bầu trời ép đè xuống, hung mãnh vô cùng, mạnh mẽ lực cản không ngừng chấn áp xuống. Đạo lăng như thiên bằng xuyên thủng mây mù, từng quyền phá diệt tất cả. Hắn quét ngang mà lên, long hành hổ bộ, tiếp liên tiếp vừa tải, giết hướng về cửu trùng thiên. Cuối cùng trong thiên địa sinh ra một đóa kỳ hoa đem hắn cắn nuốt mất. Đây là một mảnh hoa hải thế giới, từng đóa kỳ hoa tỏa ra, có thể thôn phệ tinh huyết, quét ra chân không, mỗi một đóa đều khủng bố như vậy. Đạo lăng như thần vương giá lâm nơi này, bàn chân đột nhiên đạp đất, ngôi sao đè ép ở thế giới này, đánh nơi này cuồng bạo. Loại này đánh giết đại thuật đối với một ít người ngoài khẳng định là một lần sát kiếp. Bất quá hắn tu luyện thượng cổ dị tượng, tinh thần diệu thanh thiên, hoàn toàn có thể lấy cường lực loại bỏ. Hắn ở bên trong tụ huyết chém giết, cũng bị thương, nơi này quá quỷ dị, hùng vĩ cực kỳ. Đạo lăng cảm giác mình mở ra thôn thiên khiếu huyệt, phỏng chừng muốn so với thường nhân gian nan rất nhiều. Không trung đều có từng vị đạo binh ở hiện ra, một chiếc đỉnh thu nhận thiên địa, một tôn bảo tháp uy thế nhật nguyệt, một tôn đại kích chạm nứt thiên địa, một tôn thần mâu xuyên thủng vạn vật, toàn bộ đều là đáng sợ đạo binh, ép khắp toàn bộ thiên địa, đánh ra vô lượng sát quang. Cái này cũng là một loại phi thường khủng bố dị tượng. Đạo lăng dị tượng đều bị đánh nát, hắn suýt chút nữa bị đánh chết, bị một khối đại kích suýt chút nữa bị cắt thành hai nửa. Một cái đạo đỉnh đánh về phía hắn lồng ngực, chân hắn toàn thân run rẩy dữ dội, khóe miệng không ngừng tràn ra tơ máu. Thôn thiên kinh văn vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. 200 cân nguyên thạch cuồn cuộn không ngừng chuyển vận năng lượng. Hắn khôi phục cũng phi thường mãnh liệt, lần lượt bò lên, không biết bị đánh đổ bao nhiêu lần. Có người muốn là nghĩ bước vào tạo khí cảnh, cũng không đủ nhiều nguyên thạch cùng đan dược đến tiêu xài. Vậy thì là nói xuông, đầy trời đạo khí đáng sợ cực kỳ. Đạo lăng ở phía dưới kiên trì nửa canh giờ, cuối cùng loại này đáng sợ dị tượng mới tản đi. Kết thúc à, đạo lăng cả người đều là huyết, nguyên thạch đều sắp tiêu hao hết rồi. Nếu là ở tiếp tục kéo dài, vô cùng nguy hiểm, ẩn đi nội tâm của hắn cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Đây mới là lần thứ nhất, ngày sau khiếu huyệt, càng ngày càng gian nan, dị tượng càng ngày càng khủng bố. Ngay ở hắn chờ đợi thời điểm, toàn bộ thiên địa ám hắc xuống, một cái mênh mông vô bờ đồ lục quét tới, có một loại cổ xưa gợn sóng bao lấy hắn. Không được, đây là âm dương sinh tử đồ. Đạo lăng thét dài, cảm giác cũng bị mài nhỏ. Hết chương.